Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 9, C9, Siro, Kuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một hour later, chúng yếu quá, hay phải nói là quá yếu. Chúng mạnh không được một nửa của chúng tôi nên chúng tôi nhanh chóng kiếm được 8 điểm. Biết sao nhanh vậy không? Chúng tôi đi kiếm một đàn sói. Giết hết chừa một con. Thả nó đi để nói đi kiếm đồng loại. Khi chúng kéo đến đông rồi thì giết. Dọc đường đi tìm sói thì chúng tôi gặp 20 con ốc sống trong một cái hang. Thế là kiếm được 4 điểm. Nhân tiện chúng cũng yếu lắm. Mặc dù có thể sử dụng vũ khí nhưng nó không thể sử dụng phép thuật như sói đỏ. Nên việc giết chúng không mấy khó khăn. Chúng tôi xử xong mấy con sói đỏ và ốc thì đi kiếm gấu. Thật may mắn là chúng tôi tìm được 2 con gấu gần đấy. Có vẻ chúng đang đi săn. Chỉ cần 10 phút, chúng tôi đã giết được chúng. Giờ chỉ cần đi sâu vào rừng và tìm chỗ ở của băng cướp nữa là xong. Nhiệm vụ nói là phải mang thủ cấp của 20 tên cướp về và nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng mang đầu của 20 người về ắc sẽ có máu dính vào đồ của chúng tôi và chúng tôi phải giết 20 người không xúc phạm gì đến anh Nico. Khá là khó khăn trong việc chúng tôi có nên giết hay nên bắt sống. Nhưng tôi nghĩ giết sẽ đơn giản và nhanh hơn. Nếu có máu dính vào thì tôi sẽ thi phép tẩy dừa mà tôi học từ anh Nico. Phép này là phép mà tôi nghĩ đầu tiên đến khi được anh Nico truyền cho kiến thức về phép thuật. Và tôi đã học được nó trong 2 tiếng và đã đạt trình vô niệm. Khá là nhanh bởi vì rút ngắn câu chú thôi là một quá trình gian nan phải trải qua ít nhất 1 tuần để làm. Mà tôi đạt đến vô niệm chỉ trong 2 tiếng thì tự hỏi tôi là cái gì? Tôi và Kai Kun đã từng hỏi anh Nico rốt cuộc bảng status của chúng tôi như thế nào thì anh ấy trả lời là mai sau sẽ dạy cho chúng tôi ma thuật. Thẩm định, để thấy được status của bản thân. Anh ấy nói chuyện như đùa. Thẩm định, là một nhánh của thần nhãn. Quỷ tộc thì có ma nhãn nó tương tự như thần nhãn vậy đó. Hay nói cách khác, thẩm định, là một ma thuật hiếm. Nó là ma thuật nên những nguyên liệu và điều kiện để kích hoạt nó không hề đơn giản và dễ tìm. Anh Nico nói sau này sẽ dạy chúng tôi tức là anh ấy sẽ làm cho chúng tôi có skill. Thẩm định. Đó, anh ấy nói thật hay nói chơi vậy? Thôi, bỏ đi, tôi không nên dấn thân vào. Thế lực thần bí, như anh Nico, anh ấy có quá nhiều bí mật rồi. Tôi và Kai, Kun cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa. Để xem, có thông tin cho rằng băng cướp ở trong một cái hang cách thành phố khoảng 20 km. Gần đường lớn, nơi mà nhiều xe và người qua lại giữa các thành phố. Nhưng có một điều quan trọng là, chúng tôi không biết đường ra. Kai, Kun, em biết đường ra khỏi rừng không? En, Ne, Chan không biết thật à, Kai? Chúng tôi nhìn nhau, cười gượng. Thường thì anh Nico sẽ dẫn đường nhưng hôm nay anh ấy ở nhà mất rồi. Chúng ta lạc rồi. En, Kai, chủ nhân, ngài đúng là tên mù đường. Ai, ai đang nói thế? En, Kai, chúng tôi cảnh giác xung quanh. Nhưng Siro và Kuro bỗng sáng lên. Bay về phía trước và biến thành người. Chúng tôi nói đó. Hai giọng phát ra cùng một lúc. Một nam và một nữ. Đó có phải là Siro phải không? En, Kuro đó à? Kai, phải, là chúng tôi. Chúng tôi xin được mạn phép giới thiệu chủ nhân. Chúng tôi là thanh kiếm của người. Siro, Kuro, tại sao Siro và Kuro lại có thể biến thành người được? Sao? En, tôi chưa nói xong thì Siro và Kuro nói tiếp. Chúng tôi là vũ khí cấp truyền kỳ nhưng vì được hấp thụ thánh khí của Ten trong 1000 năm nên chúng tôi có được ý niệm riêng của mình. Chúng tôi giữ bí mật vì không muốn chủ nhân sợ và đó cũng là lệnh của đại nhân. Ngài ấy bảo nếu không có chuyện gì gấp thì không được xuất hiện. Siro, ngài ấy nói là nếu trường hợp hai ngài bị lạc thì chúng tôi được xuất hiện. Bởi vì ngài ấy không muốn hai ngài lang thang trong rừng quá lâu. Desu, Kuro, sốc, chuyện này thật quá sốc. Vũ khí cấp truyền kỳ lại mang ý niệm riêng này lại làm vũ khí cho chúng tôi. Hai á nhân bình thường á. Đã thế cái câu chuyện mà Siro kể nó hơi bất thường. Siro này, cho tôi hỏi, cậu nói 1000 năm ở Ten là sao? En, xin lỗi chủ nhân, đại nhân không cho phép chúng tôi kể. Siro, đại nhân mà hai người nói là ai vậy? Kai, hỏi hay lắm, là Nico, Desu, Kuro, tôi biết ngay mà. Anh ấy là người đưa cho chúng tôi Siro và Kuro thì chắc chắn anh ấy là đại nhân, trong lời của Siro rồi. Và làm sao mà anh ấy có được Siro và Kuro? Tại sao anh ấy không dùng chúng? Vì sao mà vũ khí cấp truyền kỳ có thể mạnh ngang ngửa với thanh kiếm của vị anh hùng lại nằm trong tay anh Nico? Tới hai thanh lận, quá nhiều thông tin cần được xử lý. Não đang lốt. A, mau, em chịu hết nổi rồi. Đừng nói nữa. Đống thông tin này làm sao mà tiêu thụ? Kai, Kai, Kun la lên, ôm đầu. Em ấy hiểu được tình hình nên giải vây cho tôi. Em tốt thật đó. Chúng tôi xin lỗi En. Sama, Kai, Sama, Siro, Kuro. Hai người họ lịch sự thật nhưng như vậy có chút không quen. Người thân mình mà lại xưng là ngài thì nghe lạ thật. Siro, Kuro, hai người cứ xem chúng tôi là em trai và em gái đi. Đừng có xưng chủ nhân hay ngài gì nữa. Nghe kỳ lắm. En, tôi nói xong. Kai, Kun cũng nói theo. Ne, Chan nói phải. Hai người cứ gọi chúng tôi bằng tên như Nico, Ni thường làm ấy. Kai, quả nhiên chúng tôi không chọn lầm chủ nhân mà. Siro, Kuro, lại thêm một khúc mắc nữa. Chọn lầm nghĩ là sao? En, Kai, lúc đầu chúng tôi thuộc sở hữu của Nico nhưng rồi cậu ấy nói hai em sẽ là chủ nhân mới bằng. Thần giao cách cảm, một kỹ năng đi kèm với chúng tôi. Chúng tôi tất nhiên là không đồng ý, ai lại muốn theo người khác ngoại trừ chủ nhân của mình chứ? Nico nói chúng tôi có thể kiểm tra hai em. Siro, thế là chúng tôi quyết định xem hai em có đủ khả năng hay không. Nhưng hai em đã làm chúng tôi bất ngờ đấy. Hai em cứ như Nico hồi đó vậy nên chúng tôi đã chọn hai em làm chủ nhân. Desu, Kuro, thì ra là thế. Nhưng anh Nico là chủ nhân từ trước của Siro và Kuro á. Thật khó tin là một á nhân có thể sở hữu hai thanh kiếm cấp truyền kỳ này. Thế nhưng tôi không muốn ràng buộc người khác. Như thế thì chẳng khác gì Giác. Bọn em muốn hai người theo chúng em lắm nhưng nếu hai người không thì không cần phải theo bọn em đâu. En, đúng đó. Em không muốn ràng buộc hai người lại nếu hai người không thích. Kai, không. Nico đã nói chúng tôi đi theo hai em sẽ tốt hơn vì cậu ấy nghĩ sẽ không thể chăm sóc chúng tôi tốt bằng hai em và cậu ấy nói như thế này sẽ là tốt nhất. Cho hai em, Siro, chúng tôi cũng nghĩ rằng hai em đủ thực lực để sở hữu chúng tôi. Mặc dù đó là trong tương lai không xa. Desu, Kuro, vậy chúng em xin nhận hai người. En, mong được giúp đỡ. Kai, chúng tôi cúi đầu chào Siro và Kuro như là phép lịch sự. À, tôi quên tả ngoại hình của Siro và Kuro rồi. Siro mặc một bộ đồ đen, tay đeo găng. Áo khoác hở vai, tóc trắng, mắt xanh, một bên mắt bị che bởi tóc hình xăm và mắt kính. Anh ấy trông khá bảnh, ảnh minh họa cho Siro. Kuro thì mặc một cái váy đen viền xanh, hơi trong suốt, mắt chị ấy màu xanh lam, chân mang tất dài. Trên đầu chị ấy có thêm vài cái nơ đen và một đôi tai thỏ. Phụ kiện đi với nơ. Chị ấy cao khoảng 1m55, thua Siro một cái đầu và bằng anh Nico. Ảnh minh họa cho Kuro. Anh cũng mong được giúp đỡ. Siro, chị cũng thế. Desu, Kuro, vâng, En, Kai, giờ chúng ta cùng đi tìm băng cướp chứ. Desu, Kuro, đừng lo, anh chị không có mù đường đâu. Nếu hai em có thắc mắc tại sao hành động của hai anh chị lại trùng khớp là bởi vì hai anh chị có thần giao cách cảm với nhau. Nico đã khắc ma thuật đó lên chuôi kiếm. Hai em có thể xem khi anh chị biến lại thành kiếm. Siro, may quá. Hai người họ không có mù đường nếu không là hết biết đường ra. Và cái thần giao cách cảm đó thật không bình thường. Tôi có đọc một cuốn sách khi còn bé. Skill đó đã được đề cập tới là một trong các skill chỉ anh hùng huyền thoại mới sử dụng được, hoặc đó phải là bẩm sinh. Thường là sinh đôi hoặc các cá nhân sinh ra là đã dành cho nhau. Giống như bạn đời định mệnh vậy đó. Tôi chưa nghe nói đến trường hợp khảm lên vũ khí bao giờ. Thôi rắc rối quá. Bỏ qua đi. Bây giờ chuyện quan trọng là lên rank. Phải đi tìm bọn cướp thôi. Cách chương.